Chương 3. 193 trừ người. Kể từ tiến cái này dưới đất đấu trường, người đều nhanh biến cháy lo trứng, 302 lúc liền muốn biết chính mình đội ngũ có bao nhiêu điểm tích lũy. Đối với tiếp cận đủ điểm tích lũy triệu hoán đạo sư, Tiêu Mục vẫn là ôm chặt thái độ hoài nghi. Liền lấy đỉnh cấp học viên mấy vị kia đạo sư nước tiểu tính tới nói, trời mới biết đến lúc đó bọn họ điểm tích lũy đủ rồi, có thể hay không lại tự nhiên đâm ngang cho bọn hắn thêm chút nhi cái khác tiểu nhiệm vụ. Tiêu Mục vừa bị Thích Huyên Huyên lôi kéo vào chỗ, chỉ nghe đấu trường cửa sau đông một tiếng, giống như là bị người đa y lư cờ vung đi. Một đoàn người nhấc lên cái làm bằng gỗ cáng cư ưu thường, vây quanh một tên hổ bộ sinh phong nam tử trung niên, hướng về kiểu một bọn họ bên này di động qua tới. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ hướng người đi đường kia ném thoáng nhìn. Khi thấy rõ dẫn đầu nam tử trung niên tướng mạo lúc, liền đóng chặt lại miệng không nói thêm nữa. Gia chủ, liền, chính là nàng đúng đúng thiếu gia ra tay. Trước tiên đem Khấu Hoàng Văn bắt lại. Tên kia trung niên gia chủ quát lạnh một tiếng, lúc này liền có 4-5 người trong tay, lộ ra màu đen dây thừng, không nói lời gì liền hướng về tiểu mập mạp Khấu Hoàng Văn bộ đi. Tiểu mập mạp đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói ngồi chờ chết, chỉ là hắn đầu kia mới khẽ động. Đối phương mấy cái cùng hung cực gác tráng hán liền đánh tới, làm bộ thò tay vặn lại cánh tay của hắn, cho hai tay của hắn mặc lên dây thừng. Tiểu mục rất là không thích những người này diễn xuất. Luôn luôn chạy tới không có nguyên do liền đối với người khác động thủ, kia phần thân là bên trong giới thế gia đám người, có cao cao tại thượng xấu xí sắc mặt, đã trong lúc lơ đãng tất cả đều lưu lộ ra. Cút không cần kiều mục động thủ, Đoan Mục Thanh cơm hộp trước sầm mặt lại, phẩy tay háo một cái hất ra mấy đạo bộ tiểu mập mạp dây thừng. Mắt màu tóc lạnh nhìn về phía dẫn đầu nam tử trung niên, Đoan Mục Thanh lạnh giọng nói nói, canh quản sự, có người tại các ngươi bãi trong náo sự. Không cần phải để ý đến qua nở sao, canh quản sự đương nhiên không dám thất lễ, tự ra công tử trước khi đi thế nhưng là dặn dò qua hắn, thật tốt chiếu chú ý kiểu cô nương. Mấy người này như thế không có mắt, nếu như va chạm kiểu cô nương, khiến nàng không cao hứng, nói không chừng công tử sẽ cảm thấy hắn làm việc bất lợi. Canh quản sự bận bịu trầm mặt vây tay một cái, để đấu trường phòng hộ nhân viên tiến lên, ngăn lại nam tử trung niên người đi đường kia. Canh quản sự đương nhiên là nhận ra trung niên nam tử này, lâu dài tại ông Tạp Thành bên trong lẫn vào, ai không biết ông Tạp Thành Khấu gia gia chủ đại danh. Khấu gia chủ. Canh quản sự hướng về Khấu Đức Biển chắp tay, thái độ còn tính là hòa ái, mấy vị này đều là bị chủ nhân bằng hữu, không biết Khấu gia chủ tại sao tìm nàng bọn họ phiền phức. Khấu Đức Hải thần sắc mặt hơi thay đổi mấy lần, ánh mắt phức tạp nhìn về phía một bên canh quản sự. Hắn đương nhiên biết. Canh quản sự là cái này dưới đất đấu trường người phụ trách chủ yếu chi nhất, nếu như không cẩn thận đắc tội, cũng là phiền toái không nhỏ. Nhưng bây giờ hắn lại không có cách nào không đi đắc tội, con trai bảo bối của mình, bị người biến thành cái bí đao đầu heo mặt, một ngày một đêm chưa từng tiêu xuống dưới, thậm chí còn càng thêm sưng, dùng nhẹ tay nhẹ đụng một cái hắn, dựa y lan ở ra liền sẽ chảy mủ nước. Nhìn xem nhi tử nằm ở nơi đó vừa khóc lại hâu ngao ngao trực khiếu bộ dáng. Hắn làm cha tâm à, là như thế nào dày vò. Lúc này nói cái gì cũng phải đem Khấu Hoàng Văn này nhỏ phản đồ bắt trở về, tự mình xử lý dám đối với hắn chấn nhi xuống như thế ngoan thủ, đi đến một bước này hoàn toàn đều là hắn. Khấu Hoàng Văn gieo gió gặt bao, hắn trong mắt chứa vẻ lo lắng lạnh lẽo nhìn Khấu Hoàng Văn, tiểu xuất sinh, dám đối chủ gia đệ đệ xuống tàn nhẫn như vậy tay. Còn đứng ngây đó làm gì, chụp đem tất cả mọi người chụp.